Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 69, Điệu hổ ly sơn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari thẹn quá thành giận Mạc Thiên nhanh chóng bỏ lên. Bắt lấy đại đao liền hướng tới cốt mao trùng chém tới. Cốt mao trùng thân mình tiểu dễ tránh lóe. Tránh đi Mạc Thiên đại khai đại hợp mà một kích. Đón đầu liền đâm hướng Mạc Thiên xương đùi khớp xương. Ca, Mạc Thiên nửa quỳ ở trên mặt đất. Ta đi, tà môn, mới 21 cấp tiểu quái như thế nào như vậy biến thái. Mạc Thiên không tin tà mà đem đại đao quét ngang đi ra ngoài. Cắt về phía kia chạy nhanh mà đến cốt mao trùng. Cốt mao trùng thấy Mạc Thiên biến chiêu. Nhảy tới trên không, xương cùng lại lần nữa ném hướng Mạc Thiên. Mạc Thiên thấy cốt mao trùng trùng kế. Đem thử một kích hư chiêu nháy mắt thay đổi. Thượng chọn hướng không trung cốt mao trùng. Cốt mao trùng không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể nghiêng người né tránh kia mặt tiền cửa hiệu mà đến hàn phong. Mạc Thiên cười hắc hắc, chỉ thấy cổ tay hắn run lên, lại lần nữa biến chiêu, đem trong tay đại đao biến thứ vì chụp, to rộng sống giao thế nhưng giống như một phen ruồi bọ chụp. Đem không trung cốt mao trùng giống như ruồi bọ cấp chụp bay đi ra ngoài. Liền ở cốt mao trùng vừa mới tạp mà nháy mắt. Mạc Thiên nhất chiêu nhảy chảm liền oanh hướng về phía không kịp trốn tránh cốt mao trùng. Oanh, dầm, cốt mao trùng kia vốn là sở thừa không nhiều lắm huyết lượng nháy mắt bị Mạc Thiên thanh không. Hóa thành một đống xương khô rơi rụng ở cỏ dại tùng. Phi, thật nhỏ mọn, cái gì cũng chưa bạo không nói. Còn làm kia chỉ bộ xương khô boss trốn thoát. Mạc Thiên tả hữu nhìn nhìn. Cũng không có nhìn đến kia bộ xương khô boss thân ảnh. Chỉ có thể hùng hùng hổ hổ mà chiều chính mình đội ngũ phương hướng chạy tới. Giúp đại gia đi đánh chết kia chỉ tìm kiếm hồi lâu mới đụng tới ám hắc cốt tích boss. Nơi xa cất giấu Tô Nhiên giơ tay nhất chiêu. Một con sống sờ sờ cốt mao trùng lại lần nữa mãn huyết sống lại. Tô Nhiên biên khôi phục đã thanh chống không ma pháp giá trị biên tán thưởng. Này ma kỹ phân thân thuật xác thật không tồi. Nói ám hắc cốt tích bạo nộ vô cùng mà chạy về phía băng pháp u khiên. Tùng tùng cỏ dại bị nhất dẫm mà qua. Mãnh liệt mà va chạm hướng về phía trước mắt thù địch nhân loại pháp sư. U khiên nhìn hướng nàng vọt tới quái vật khổng lồ. Không vội không chậm mà đem trong tay ma pháp trượng cao nâng dựng lên. Băng lam tinh quang lóng lánh ở pháp trượng đỉnh. Ma lực hội tụ thành một viên lập lòe tinh mang băng đạn. Tiêu bắn về phía này đầu ám hắc cốt tích boss, ở u khiên bên cạnh, cũng là một vị tuổi trẻ nữ hài tử. Chỉ thấy nàng một thân tuyết trắng, ngay cả trong tay pháp trượng đều là tinh oánh dịch thấu. Nàng cùng u khiên trước sau giơ lên pháp trượng, duy nhất không cùng chính là, nàng trên pháp trượng ngưng tụ khởi chói mắt bạch quang, giống như thái dương giống nhau. Quang mang bắn ra bốn phía, ngay sau đó, pháp trượng đỉnh bạch mang ngưng tụ, một viên toàn thân tuyết trắng quang bắn ra hiện tại mặt trên. Cùng băng pháp u khiên cơ hồ đồng thời bắn về phía kia ám hắc cốt tích boss. Nên người chơi nữ đúng là u khiên vừa mới kêu tới nhân bảng cao thủ. Dâu tây pudding, phanh, phanh, ám hắc cốt tích liên tục ăn đau. Rít gào nhào hướng trước mắt cũng không biết trốn tránh ngu xuẩn nhân loại. Keng, thuẫn chiến hoàng quang trước người tấm chắn cực kỳ chắc chắn. Đem hai vị em cấp chắn phía sau. Đứng vựng ám hắc cốt tích kia toàn lực một kích. Giống giận, hoàng quang giơ lên cao tấm chắn. Nhất chiêu liền đem ám hắc cốt tích boss cừu hận giá trị cấp hấp dẫn lại đây. Tấm chắn chặt chẽ che ở trước ngực. Lớn nhất trình độ thượng bảo đảm phía sau đồng đội an toàn. Ám hắc cốt tích gầm rú liên tục, bốn vó đào đất, nhất chiêu va chạm liền công hướng về phía kia không biết tự lượng sức mình chiến sĩ. Loảng xoảng, hoàng quang thế nhưng bị này khổng lồ lực lượng đâm cho liên tục lui về phía sau. Thế nhưng bị cỏ dại cấp sẫy trên mặt đất, ám hắc cốt tích nhất chiêu thực hiện được. Xương cùng trực tiếp quét về phía kia vô ý ngã xuống đất thuận chiến hoàng quang. Hoàng quang hấp tấp mà nghiêng cử tấm chắn. Khó khăn lắm chặn kia xương cùng quét đánh. Ngẩng đầu vừa thấy, kinh hãi phát hiện, khi ám hắc cốt tích thế nhưng lại lần nữa người lập dựng lên. Chiều hắn oanh lại đây, Hoàng Quang cắn chặt răng, đem hết toàn lực mà giơ lên cao tấm chắn, tựa hồ muốn đứng vững ám hắc cốt tích cương mãnh một kích. Khí công thuẫn, một tiếng khẽ kêu truyền ra, chỉ thấy kia chị rũ sư dâu tây pudding trong tay kia thủy tinh trượng lóa mắt bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Ở Hoàng Quang phía trước thế nhưng hình thành một tầng khí công hộ thuẫn, đem ám hắc cốt tích cấp chắn bên ngoài. Ngay sau đó, ám hắc cốt tích kia hung mãnh tấn công oanh ở tầng này khí công hộ thuẫn thượng. Hộ thuẫn giống như thủy tinh bọt biển, mọi nơi phi tiệm, uy lực giảm đi ám hắc cốt tích lực đạo không hề. Bị Hoàng Quang cấp dễ dàng mà chặn, khí rũ thuật, dâu tây pudding chiêu thức không ngừng, thủy tinh trượng thượng lấp lánh vô số ánh sao, hóa thành đạo đạo dòng khí dũng mãnh vào Hoàng Quang trong cơ thể. Huyết lượng bắt đầu rồi thong thả mà tăng trưởng, cho đến khôi phục đến mãn giá trị. Hô, pudding cảm tạ, Hoàng Quang mãn huyết đứng lên, tấm chắn che ở trước ngực, nhất chiêu thuẫn kích liền hướng ám hắc cốt tích boss chụp đi. Bang, ám hắc cốt tích ở giữa tấm chắn đánh ra, lâm vào choáng váng trạng thái. Đúng lúc này, đi vòng vèo Mạc Thiên hét lớn một tiếng. Nhất chiêu nhảy chạm tạp hướng về phía này toàn thân lửa đỏ boss. Ám hắc cốt tích, không bao lâu, ở Mạc Thiên, Hoàng Quang, dâu tây pudding, U Khiên bốn người liên thủ oanh kích hạ. Ám hắc cốt tích boss kêu rên một tiếng, hóa thành một ngôi mộ cô đơn, đứng ở tại chỗ, thế nhưng không bạo đồ vật. U Khiên giật mình không thôi, đường đường một con 20 cấp boss liền một lọ nước thuốc cũng chưa bạo. Nói ra đi ai có thể tin, ngay sau đó nàng hỏi hướng kia cuồng chiến Mạc Thiên, kia chỉ bộ xương khô boss bạo cái gì thứ tốt, khụ, đừng nói nữa, làm kia bộ xương khô trốn thoát, Mạc Thiên đen đủi không thôi, trách không được không chia sẻ đến kinh nghiệm, U Khiên trực tiếp vô ngữ, tàn huyết tiểu khô lâu đều có thể làm nó trốn thoát. Này Mạc Thiên đến có bao nhiêu bổn nột? Các ngươi xem, chẳng lẽ là này mồ ngật đáp có kỳ quặc, dâu tây pudding chỉ vào này tòa vừa mới hình thành mộ phần. Đột nhiên nói, có khả năng, U Khiên nghe xong dâu tây pudding lên tiếng, gật gật đầu, chỉ vào này tòa cô phần nói. Các ngươi xem, cái mà nếu sinh thành liền có nó tồn tại đạo lý. Ai có đào quặng kỹ năng? Ta, Mạc Thiên cái thứ nhất nhấc tay. Đột nhiên, một con cốt mao trùng chạy trốn đi lên, hóa thành một đoàn gờ giáp lan hướng về phía bên này. Trực tiếp bắn lên, một đuôi truy trực tiếp ném hướng về phía kia Mạc Thiên đầu chọc thượng. Bang, một cái hồng hồng dấu vết nháy mắt thành hình, lại là một con cốt mao trùng. Mạc Thiên thẹn quá thành giận, đại đao nháy mắt rút ra, một đao liền bổ về phía này chỉ đột nhiên toát ra cốt mao trùng quái vật. Lưỡi đao một phách thức chung, cốt mao trùng hóa thành một đạo lưu quang bị bổ tới nơi xa bụi cỏ. Biến mất không thấy, truy, Mạc Thiên buồn bực nói. Dẫn đầu đuổi theo, dâu tây pudding cùng U Khiên mắt to chừng mắt nhỏ. Bất đắc dĩ mà chỉ có thể đồng ý Mạc Thiên ý kiến. Ba người lần lượt đuổi theo, rốt cuộc bọn họ không có đào quặng kỹ năng, thủ mộ phần cũng không thú vị. Trực tiếp trước giúp Mạc Thiên đi làm thịt kia chỉ đánh lén cốt mao trùng quái vật. Đợi đến bốn người tất cả đều rời đi không lâu, một con đáng khinh tiểu khô lâu khiêng cái cuốc nghênh ngang mà đi tới kia tòa mộ mới trước bắt đầu rồi khai quật nghiệp lớn. Mạc Thiên bọn họ đuổi theo cốt mao trùng thế nhưng chạy ra hắc ám thấp địa. Đi tới quỷ mộ phần lĩnh bên cạnh, ở quỷ mộ phần lĩnh chính phía bắc xuyên có một chỗ truyền tống môn. Truyền tống môn sở đi thông đúng là kia lộ ra nguy hiểm hơi thở hắc ám vực sâu. Cốt mao trùng không chờ bọn họ không đi lên, một cái nhảy lên liền nhảy vào kia truyền tống môn bên trong biến mất không thấy. Cách chương.